Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, mở ra thiên sách phủ, tiếng bước chân đánh gãy trầm tư, một người nhanh chân đi tới, giả niệm thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, trong lòng không khỏi sững sờ, Hạ An đô úy, giả quân đoàn trưởng, Hạ An ý cười đầy mặt nói. Quách Đại Bàn ánh mắt đảo mắt Hạ An, gặp hắn đi theo phía sau hai tên võ giả ăn mặc nam tử. Trong lòng tựa như minh bạch bọn hắn ý đồ đến, có một cái mạo muội vấn đề, không biết có nên hỏi hay không, giả niệm không có chờ Hạ An lên tiếng. Liền cẩn thận nói, Hạ An nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, ta đều có thể đem hết toàn lực thay giả quân đoàn trưởng giải đáp tôn giả là dạng gì tồn tại. Giả niệm hỏi Thamani Hạ An nụ cười trên mặt ngưng kết. Lộ ra thần sắc khó khăn. Cái này, nếu là không tiện quên đi, giả niệm nói. Ngay sau đó đổi chủ đề. Đô úy lúc này tới là bởi vì thiên ngoại thiên dị biến đi, chính là, nghe thấy câu nói này. Hạ An tinh thần chấn động, lộ ra nghiêm túc thần sắc. Căn cứ trước kia ước định, hy vọng giả quân đoàn trưởng có thể mở ra thiên sách phủ. Để Lăng Giang thành bách tính, thông qua truyền tống trận đến thiên ngoại thiên, nếu là trước kia ước định. Ta tự nhiên tuân theo, giả niệm hồi phục, ánh mắt rơi xuống một tên lâm vào phục sinh suy yếu giữa kỳ binh sĩ trên thân. Chỉ là thiên sách phủ binh lực không đủ, tùy tiện đối với toàn bộ Lăng Giang địa khu mở ra. Khó tránh khỏi sẽ sức đầu mẻ chán, ta muốn chia lượt mở ra. Không biết đô úy ý như thế nào? Giả niệm hỏi Thamani Hạ An hơi suy tư một chút, sau lưng một tên võ giả tiến lên một bước, ở bên tai của hắn nói thầm một phen. Cũng tốt, liền dựa vào giả quân đoàn chi ngôn, phân lượt mở ra thiên sách phủ, Hạ An nói. Giả niệm cười một tiếng. Vậy liền mời đô úy trở về xử lý việc này, nhóm đầu tiên danh ngạch tạm định là 10 vạn lăng. Giang thành cư dân, giả niệm nói ra chính mình trong suy nghĩ số lượng. Hạ An nhíu mày, 10 vạn người, có phải hay không thiếu một chút, không ít, giả niệm nói. Ngay sau đó giải thích cặn kẽ, ta thiên sách quân đoàn mới vừa cũng Hoàng Long công hội đại chiến. Bây giờ chiến tổn nghiêm trọng. Đại bộ phận binh lực đều sa vào đến phục sinh sau trạng thái hư nhược trong, nói thật cái này. 10 vạn người, đã đạt đến chúng ta có thể tiếp nhận cực hạn, giả niệm nói. Hạ An ánh mắt tại bốn phía đảo mắt, gặp những cái kia trên thân hiện ra phục sinh trạng thái hư nhược đám binh sĩ. Thế là cố mà làm nhẹ gật đầu, vậy liền dựa theo giả quân đoàn trưởng ý tứ chấp hành. Nhóm đầu tiên danh ngạch 10 vạn cáo từ, Hạ An nói xong mang người quay người rời đi. Giả niệm nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, dần dần xa vào đến trong trầm tư. Nếu nói lúc này thiên sách phủ có Lư Giang kính tượng quân đoàn trấn thủ. Nhưng trải qua tiến đánh Hoàng Long thành sự tình phía sau loáng thoáng cảm giác dạng này cũng không ổn thỏa, mà lại những cái kia vĩ ngạn thân ảnh. Cũng đối với mình cảnh tình, bên ngoài lực lượng chung quy là bên ngoài, chính mình có thể lợi dụng, người khác liền có ứng đối thủ đoạn, ngược lại là thực lực bản thân, mới là căn bản nhất ỷ vào. Nghĩ tới đây ánh mắt rơi xuống bản nguyên cống hiến trong cửa hàng một kiện vật phẩm lên. Đặc thù thương phẩm tin tức như sau, tên, chiêu mộ quyền hạn danh ngạch cộng một công năng, có thể lợi dụng chiêu mộ quyền hạn. Chỉ định chiêu mộ tự tay giết chết vong hồn, hay là không phải xương hà thế giới phó bản bên trong cấp dưới trực tiếp. Hối đoái điều kiện, bản nguyên điểm cống hiến 0.5 phương, giáp xác trùng trong quá trình điều chỉnh, phải chăng tiêu hao 12 phương bản nguyên điểm cống hiến cường hóa chiêu mộ quyền hạn. Chiêu mộ quyền hạn thu hoạch được cường hóa kiểm trắc đến quyền hạn là xương hà thế giới phó bản. Tối cao người. Đặc biệt mở thả trở xuống đặc quyền, phàm dưới chướng thế lực tại xương hà thế giới phó bản trong giết chết người. Đều có thể thông qua chiêu mộ quyền hạn mở ra ngẫu nhiên chiêu mộ. Phàm bị tự tay giết chết người, đều có thể chỉ định chiêu mộ, ngài lấy tiêu hao 50 phương bản nguyên điểm cống hiến. chiêu mộ danh ngạch cộng 100 ngẫu nhiên chiêu mộ mở ra. Ngài thu hoạch được xương hà thế giới phó bản cát pha khăn vàng nguyên đại cử soái hàng nghi hiệu. Trung, ngài thu hoạch được xương hà thế giới phó bản 99 danh 4 giai sườn núi khăn vàng. Ngụy người chơi thân phận đã giao phó. Thiên sách phủ cư dân thân phận đã giao phó. Trăm đạo thân ảnh ở phía trước mấy trăm tên bên ngoài từ hư hóa thực. Ngay sau đó hàng nghi xuất lĩnh 99 tên tuổi khỏa khăn vàng nam tử đi tới. Bái kiến chúa công, hàng nghi mang theo 99 danh cát pha khăn vàng cúi người hành lễ. Quách đại bàn nhìn xem đi tới hàng nghi, giật mình nói không ra lời nói đến. Ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quách đại bàn cảm giác đầu lưỡi có chút thắt nút. Hàng nghi ánh mắt rơi xuống quách đại bàn thần sắc, lộ ra vẻ phức tạp. Quách đại soái, nghĩ không ra chúng ta thế mà lại lấy loại phương thức này gặp mặt nhận được chúa công ban cho. Lần thứ hai sinh mệnh, ta hàng nghi chắc chắn tại chúa công dưới trướng. Vì ta xương hà thế giới tấn thăng tại cái này vực ngoại chỗ vượt mọi chông gai muôn lần chết cũng. Dứt khoát hàng nghi khom người nói. Sau lưng 99 danh cát pha khăn vàng, cũng cùng kêu lên dữ dội a, nguyện tại chúa công dưới trướng. Vì ta xương hà thế giới tấn thăng, tại cái này vực ngoại chỗ vượt mọi chông gai, muôn lần chết cũng dứt khoát tốt, vậy liền để chúng ta cùng nhau nghênh đón tương lai mưa gió. Đem xương hà thế giới hóa thành một phương đại thế giới, giả niệm trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Trước mắt hiện ra giản lược chữ viết, tên, thiên sách phủ thành chủ, giả niệm bản thành cấp bậc, nhị giai sở thuộc thế lực. Thiên sách quân đoàn nhân khẩu, 252 binh lực, 150 phần 1.000 phòng giữ binh lực, 0 phần 3.000 nhìn xem phòng giữ binh lực mấy chữ này. Giả niệm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Dương Nghiêm Thanh xuất lĩnh Hoàng Long công hội người tập kích thiên sách phủ. Từ đây có thể thấy được trận đại chiến kia thảm liệt trình độ. Ngài vận dụng thành chủ quyền hạn, phải chăng giao phó cư dân hà nghi quân phòng giữ binh sĩ? Thân phận, phải chăng giao phó cư dân hà nghi thiên sách phủ binh sĩ thân phận. Nhìn xem cái này hai đầu tin tức, giả niệm sững sờ ngay tại chỗ, quân phòng giữ không phải chỉ có khôi lỗi mới có thể đảm nhiệm sao? Nhưng vì cái gì hà nghi cũng có thể trở thành quân phòng giữ? Suy nghĩ một lát không có đạt được đáp án, thế là trực tiếp phó chư vu hành động. Cư dân hà nghi được trao cho quân phòng giữ binh sĩ thân phận 99 danh ngụy người. Chơi cư dân, được trao cho quân phòng giữ binh sĩ thân phận ngài giao phó quân phòng giữ vận dụng thời. Không chiến trường cùng lịch sử chiến trường quyền hạn ngài giao phó thiên sách phủ quân chính. Quy vận dụng thời không chiến trường cùng lịch sử chiến trường quyền hạn giả niệm tâm. Tim lòng không được bắt đầu kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Cái này chẳng phải là nói, lợi dụng chiêu mộ quyền hạn chiêu mộ người có thể an bài đến thiên sách phủ trong. Lấy thiên sách phủ thủ vệ quân hay là thiên sách phủ quân chính quy thân phận tiến về trước chiến. Trường chinh phạt thế giới phó bản, hô hấp dần dần trở nên gấp rút, càng nghĩ càng cảm giác việc này rất có triển vọng, kể từ đó quân đoàn quy mô không có khuyết trương. Nhưng lợi dụng thiên sách phủ lại có thêm 4.000 cái danh ngạch. 22 tăng theo cấp số cộng cũng có thể giải quyết việc cần kíp trước mắt. Tiến về trước phủ thành chủ, để cao trí viễn cho các người sắp xếp chỗ cư trú các loại tất cả sự vụ, giả niệm đối hà nghi phân. Phó, hà nghi mang theo 99 danh khăn vàng khom người hồi phục. Vâng, ngay sau đó quay người hướng phủ thành chủ phương hướng nhanh chân đi đi. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Quách đại bàn không khỏi móp méo miệng, làm cái này quái dạng tử làm cái gì? Không thú vị, vậy ngươi liền đi lăng giang thành dạo chơi, ngươi đây. Chờ một chút ta đi hiểm địa nhìn xem tốt, ngươi đi đi ân, giả niệm lên tiếng, sau đó không nói nữa. Hết chương.